hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 116. Đây có phải cái gọi là báo ứng hay không? Góc truyện audio.com, editor, Vivo, Đường Nhã Đình lảo đảo nghiêng ngã lao ra khỏi xe, trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vì quá mức kích động mà hôm qua cô đã ngất xỉu trong phòng bệnh. Hôm nay tỉnh lại thì mới hay biết Tiêu Lăng Phong xảy ra tai nạn xe. Cô rất hận, cũng rất ăn năn, tại sao cô lại làm ra chuyện như vậy, tại sao không giấu tất cả mọi chuyện cho thật tốt, nếu làm vậy thì Tiêu Lăng Phong đã không xảy ra tai nạn xe. Mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng này, Tiêu Lăng Phong tuyệt đối sẽ không tha thứ cho loại chuyện này. Vội vã như vậy là muốn đi đâu, cô vừa mới chạy tới cửa phòng bệnh thì giọng nói châm chọc vang lên bên tai. Đường Nhã Đình khựng lại. Từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt tươi cười của người đàn ông đang bước ra khỏi phòng bệnh, cô hung hăng nghiến răng. Với Hạ Cẩm Trình, chưa bao giờ cô cảm thấy căm hận như thế này. Hạ Cẩm Trình từ từ đến gần Đường Nhã Đình, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, đưa tay lên vén mấy sợi tóc của cô ta. Tiêu Lăng Phong của cô không có trong phòng bệnh, cô đã tới muộn rồi, không được đụng vào tôi. Đường Nhã Đình kích động quát, dùng sức đẩy tay Hạ Cẩm Trình ra, tiếng quát chói tay hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, do dùng quá nhiều sức mà động đến vết thương, cô khẽ kêu đau. Sớm biết đã không cắt sâu như vậy, cô ta tự trách mình. Kích động như thế làm gì chứ? Hạ Cẩm Trình hỏi, Hạ Cẩm Trình, nhìn thấy tôi thê thảm như thế này, anh hài lòng chưa? Đường Nhã Đình oán hận cắn răng, lúc trước mắt mình chắc đã mù rồi nên mới dây dưa với anh ta, anh là tên khốn. Cô thảm sao? Hạ Cẩm Trình không đồng ý. Nếu như cô như thế đã gọi là thảm, thì chuyện Diệu Tinh gặp phải thì nên gọi là gì? Nghĩ đến vết thương trên cánh tay Diệu Tinh, trong lòng đã co quắp. Lời nói của Alex càng làm cho anh chỉ muốn bóp chết người đàn bà trước mặt này. Người nhà họ Đường, ai cũng đều không bằng cầm thú. Nếu như cô như thế đã gọi là thảm, thì Diệu Tinh và Mộ Thần bị cô hại như vậy thì gọi là gì? Hạ Cẩm Trình bước tới một bước, chuyện của bọn họ liên quan gì đến tôi? Đường Nhã Đình hét thất thanh, cô không phải vì muốn thần không biết quỷ không hay phá bỏ đứa bé mà cố ý sắp đặt tai nạn xe kia sao? Cọ không cảm thấy Mộ Thần và Diệu Tinh đều là người vô tội sao? Đường Nhã Đình, người phụ nữ lòng dạ hiểm độc như cô cảm thấy cô sẽ có được kết quả tốt sao? Nhìn Hạ Cẩm Trình, Đường Nhã Đình bị dọa sợ từng bước lui về sau. Anh không được nói bậy, Đường Nhã Đình hoảng hốt hét lên một câu. Lặng lẽ liếc nhìn phòng bệnh không thấy Tiêu Lăng Phong, cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sao cô có thể độc ác như vậy? Hạ Cẩm Trình hỏi, Diệu Tinh bị các người hại còn chưa đủ thảm sao? Bởi vì bị cô hãm hại mà cô ấy bị buộc sống bên cạnh Tiêu Lăng Phong, mất đi người mình yêu thương. Bởi vì cô hãm hại mà suýt chút nữa cô ấy đã bị người ta luân phiên cưỡng bức. Cô ấy đã không so đo với cô thì thôi. Nhưng còn cô không những không biết hối cải còn đưa cô ấy đến chỗ cha cô, Đường Nhã Đình, cô còn là người sao? Hạ Cẩm Trình giận dữ giống lên, Hạ Cẩm Trình, tôi nói lại một lần nữa, tôi không có làm. Đường Nhã Đình trợn to mắt, rõ ràng chuyện này không phải do cô làm, nhưng tất cả chứng cứ đều chĩa vào cô. Tôi không phải là Tiêu Lăng Phong, cô nói cái gì tôi sẽ tin cái đó, tôi cũng sẽ không đánh mất lương tâm mà thiên vị một người phụ nữ tâm địa rắn rết. Góc truyện audio.com, như cô, Hạ Cẩm Trình, anh giả vờ cái gì chứ? Đường Nhã Đình cười, nếu như là Diệu Tinh mà anh nhớ mãi không quên kia thì anh cũng sẽ làm như vậy phải không? Rất đáng tiếc Diệu Tinh không biết làm những chuyện như vậy, Đường Nhã Đình, cô không có cơ hội biết lúc đó tôi sẽ làm thế nào. Hừ, Đường Nhã Đình hừ lạnh, Diệu Tinh của anh trong sáng như thế, không phải cũng chỉ là người thứ ba thôi sao? Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên, cô không phải là người thứ ba, nhưng cũng chỉ là hàng nát tùy tiện leo lên giường đàn ông. Hạ Cẩm Trình khinh miệt nhìn Đường Nhã Đình. Anh Đường Nhã Đình cứng miệng, giây tiếp theo nước mắt rơi xuống. Đúng, tôi là hàng nát, cô gật đầu, Hạ Cẩm Trình, anh trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi, không phải vì muốn biến tôi thành như thế sao? Tất cả hôm nay của tôi, đều do một tay anh tạo thành, anh hài lòng chưa? Cô hỏi, Hạ Cẩm Trình, coi như anh hận tôi đi, nhưng phiền anh nể tình khoảng thời gian vui vẻ lúc chúng ta qua lại mà có thể nhân từ với tôi một chút có được không? Tại sao anh lại tố cáo việc này với Lăng Phong? Anh có biết việc này là một đả kích rất lớn với anh ấy hay không? Anh có biết không hả? Bởi vì chuyện này mà chúng tôi, một chút hy vọng, rất có thể cũng sẽ không còn. Két, đột nhiên cửa phòng bệnh bị kéo ra, trong phòng bệnh vốn dĩ không hề có người, mà lúc này Tiêu Lăng Phong lại đi ra. Anh lạnh lùng nhìn Đường Nhã Đình và Hạ Cẩm Trình. Lăng Phong, Đường Nhã Đình líu lưỡi. Anh ấy nghe thấy sao? Cho nên, đứa bé là của anh. Tiêu Lăng Phong mỉm cười nhìn Hạ Cẩm Trình.